Chương 785, lên nội chiến. 3. Vợ ơ y ma là nữ nhân này hại chết sư phụ cùng các sư huynh đệ, ha ha ha, ta không những để ngươi Vân Quang Tông diệt môn, ta còn thân hơn tay giết chết Ngô Mỹ Linh tiện nhân kia. Cung Thiên Tuyết nhìn xem Kiếm Phong thần sắc, cười đến càng phát ra thoải mái, tiện nhân kia lúc trước nhục nhã ta thời điểm, có hay không nghĩ tới, cuối cùng sẽ chết tại trên tay của ta. Cung Thiên Tuyết, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Kiếm Phong khàn cả giọng, gần như khắp huyết, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Xoát, kiếm quang lấp lóe, máu tươi cùng tay cụt về ra. A a a, chỉ là thời gian qua một lát, Kiếm Phong tứ chi liền đã bị Cung Thiên Tuyết sống sờ sờ bổ xuống. Cung Thiên Tuyết trên mặt lại lộ ra như hoa tiếu dung. Nàng xuất ra huyền dược, vẩy vào Kiếm Phong trên vết thương, một bên chậm lo lắng nói, sư huynh, ngươi không phải nói, để ta chữa thương cho ngươi đan dược cứu ngươi sao? Ngươi nhìn, ta bây giờ liền đang cứu ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết. Xem ở ngươi đối ta một khối tình si phân thượng, ta sẽ đem ngươi mang nhiều ở bên người một đoạn thời gian, tựa như ngươi khi đó coi ta là lô đỉnh mang đến tu chân đại lục đồng dạng, ta cũng sẽ nuôi chó đồng dạng, nhiều nuôi ngươi một đoạn thời gian. Kiếm Phong hai mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt nàng. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lại không có một tơ một hào tình nghĩa, chỉ còn lại cừu hận thấu xương. Linh lực trong cơ thể phun trào, Kiếm Phong đầy dây kiên quyết, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Nhưng mà sau một khắc, Cung Thiên Tuyết đã ngồi xổm người xuống, tôi độc chùy thủ đâm vào Kiếm Phong đan điền. Nàng cười ha ha, cầm chùy thủ tại Kiếm Phong phần bụng rào động một lần. Kiếm Phong nghiêm nghị thét lên, liều mạng giãy giụa, thế nhưng là theo chùy thủ xoắn nát đan điền của hắn, độc tố rót vào hắn huyết mạch, trong cơ thể hắn linh khí một chút xíu biến mất, thậm chí liên toàn thân hắn gân mạch QNZ từng cây héo rút đứt gãy. Ngắn ngủi mấy tức về sau, Kiếm Phong như một đống thịt nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Bây giờ, hắn thành chân chính rác rưởi phế vật. Cung Thiên Tuyết tùy ý đá đá không cách nào động đậy Kiếm Phong, ánh mắt mới rơi vào Mộ Nhan trên thân. Trong mắt của nàng hiện lên một vòng nồng đậm hận ý, sau đó yếu ớt cười nói, quân Mộ Nhan, ngươi bây giờ cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà, cách cái chết kỳ không xa. Mộ Nhan nhíu mày, tiếu dung vẫn như cũ mây trôi nước chảy, nhưng lại mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí, ngươi nếu là cảm thấy mình có bản lĩnh có thế giết chết ta, vậy không bằng, tới thử nhìn một chút. Nàng liền như thế khoanh chân ngồi tại dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất, phóng ánh ngón tay thon dài có chút uốn lượn, tùy ý đặt tại dây đàn bên trên. Tay áo dương nhẹ, dung mạo như tuyết, luồng gió mát thổi qua nàng có chút tán loạn phát, lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Một nháy mắt, liền liên bẩn thỉu miếu hoang, đều trở nên tựa như tiên cảnh. Cung Thiên Tuyết trong mắt ghen ghét cùng cừu hận cơ hồ muốn thiêu đốt. Tầm mắt của nàng rơi vào Mộ Nhan vết máu ở khỏe miệng cùng nàng sắc mặt tái nhợt. Quân Mộ Nhan giờ phút này tất nhiên đã bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Nàng bây giờ bộ dạng này, bất quá là phô trương thanh thế, lừa gạt mình mà thôi. Có thể nghĩ về nghĩ như vậy, Cung Thiên Tuyết nhưng như cũ chủ trừ không tiến. Vừa mới Kiếm Phong kết cục còn tại trước mắt. Vạn nhất nữ nhân này là giả vờ giả vịt, cố ý lừa gạt mình đi qua, tốt dụ sát mình đâu. Cung Thiên Tuyết nhíu mày, lại chậm rãi giang ra. Khoe miệng nàng chậm rãi câu lên một cái không có hảo ý cười, yếu ớt nói, quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Ngươi đây coi như sai. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Cung Thiên Tuyết tiếu dung, cùng nàng nói lời, để trong lòng nàng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Thấu chương xong.